Từ đời cũ anh tự mình giờ cũng quá lâu. Chuyện mình vui buồn anh đều cất tự. Đến giờ chật chội vì khá đâu. Không ai muốn chuyên mình lợi nhuận. Có khi cả đời chẳng lần hai. Thời gian vội quá anh chưa đủ kịp. Hận mình hiện tại chẳng bận ai. Chặt ai bây giờ vì đời bạc bẽo. Có hận có giận cũng nên thôi. Anh từng may mắn có em kề cạnh. Nên hiện lúc này phải nên vui. Vui vì gặp nhau trên cuộc đời này. Vui vì khoảng thời cùng nếm trải. Cay đắng vui buồn đều nghe được thấy. Vui cả khi tim mình thắt lại. À đáng lẽ ra nếu anh may mắn là người cùng em trong ngày trọng đại. Có thể lo cho em tất cả dù mà nụ cười em còn động lại. Nhưng mà tiếc để đâu như mơ. Lời anh nói đâu được như thơ. Chữ thương chữ nhớ không bằng chữ nợ. Cũng đâu ai biết được hết chữ ngờ. Dẫu ra sao anh vẫn cảm ơn ngày em bước đến dù tiếc thay. Tiếc vì đôi nhẫn cưới. Tiếc ngày hôm lại cùng siết tay. Ước mơ hai đứa rồi cùng ổn mà. Nếu em có nghe hết bài này hãy cứ an tâm sống tốt em nhé. Tia nắng sẽ đến cùng ngày mai. Hứa với anh sống tốt em nhé. Hứa với lòng lập mình nên vui. Thực hiện tốt điều từng mong muốn. Và nụ cười đó phải đặt trên môi. Cứ xem như anh người tệ bạc. Khi một thằng hẹn chẳng có ngày mai. Lo cho em còn chưa làm được điều anh nghĩ đúng giờ chỉ là sai. Hứa với anh sống tốt em nhé. Hứa với lòng lập mình nên vui. Thực hiện tốt điều từng mong muốn. Và nụ cười đó phải đặt trên môi. Cứ xem như anh người tệ bạc. Khi một thằng hẹn chẳng có ngày mai. Lo cho em còn chưa làm được điều anh nghĩ đúng giờ chỉ là sai. Nỗi cảm xúc giống bầu trời xen kẽ nắng gió còn lần lượt mưa. Không còn anh vậy đều ước em ở thời điểm này đã làm được chưa. Đến với nhau lúc đợi sần sủi. Tất cả là do duyên mà. Và ngày chúng ta chẳng còn gần gũi. Mưa đã dập nát cả biên họa. Tôi lời thổn thức ai gửi đến. Mà giai đoạn này chưa chịu im. Chẳng cần gì ngoài tiếng đồng ý. Là thứ duy nhất xoa dịu tim. Có những đêm đôi mắt đã nhắm. Nhưng thâm thắm buồn đến cả lời ngủ. Và với người khác tình em sẽ mới. Mình ở hiện tại để làm người cũ. Gầy gầm tiếng sét bên ô cửa. Cùng lời thì thầm từ lòng mình. Anh không có cách hay do không muốn. Bản thân thoát ra khỏi dòng tình. Như cả thế giới này thu nhỏ lại. Nếm trải đủ vị mới sớm trưởng thành. Lý do đôi mắt anh đỏ mãi. Đôi lần bật khóc à nhiều hơn thế. Anh sợ người khác bước qua nhìn. Điều thường ngẫm nghĩ có tiếp tục thương. Nếu ngày nào đó em có gia đình. Ngày buồn nhất hoàng hôn lỡ hẹn. Cánh nhiều nhỏ ai nợ các dây. Có những thứ không hề trọn vẹn. Đôi khi tự nhiên mở miệng nhắc may. Hứa với anh sống tốt em nhé. Hứa với lòng lòng mình nên vui. Thực hiện tốt điều từng mong muốn. Và nụ cười đó phải đặt trên môi. Cứ xem như anh người tệ bạc. Khi một thằng hẹn chẳng có ngày mai. Lo cho em còn chưa làm được điều anh nghĩ đúng giờ chỉ là sai. Hứa với anh sống tốt em nhé. Hứa với lòng lòng mình nên vui. Thực hiện tốt điều từng mong muốn. Và nụ cười đó phải đặt trên môi. Cứ xem như anh người tệ bạc. Khi một thằng hẹn chẳng có ngày mai. Lo cho em còn chưa làm được điều anh nghĩ đúng giờ chỉ là sai. NH Production. Xót xa mà anh đây chẳng thể chịu thêm. Hoàng hôn khi đó chẳng còn em nữa. Mà chỉ còn lại là nhói đau. Cuộc sống của anh dường như đảo lộn. Lý do chẳng biết phải nói sao. Ngày anh biết em mà thương người khác. Thì cả bầu trời đã không còn xanh. Bỗng cơn mưa từ đâu kéo tới. Như đang khóc hậu thay cho lòng anh. Mưa đêm buốt giá thù sâu trong tim mà không thể che đi hẹn nào. Đem cả ký ức của kỷ hôm qua mà đối với anh chưa bạc màu. Mặc dù biết rằng em thương người khác nhưng sao trong lòng còn vương vấn. Chẳng dám để lỡ đi bóng hình em vì sợ phai nhòa theo sương trắng. Vẫn giữ lại đây từng chút thôi quen mà không nỡ lòng nào trao trả. Ngày anh biết em ta thương người khác anh vẫn vậy thôi không sao cả. Chỉ là dối lòng để em bình yên không cần để ý đến lời anh. Ngày mà em thương thêm một người khác anh như mất đi cả trời xanh. Nhìn em cười vui bên một ai đó mà sao trong lòng cứ thôi thúc. Thương em là thương luôn cả một đời không phải một lần hay đôi lúc. Chỉ là dối lòng để em bình yên không cần để ý đến lời anh. Ngày mà em thương thêm một người khác anh như mất đi cả trời xanh. Nhìn em cười vui bên một ai đó mà sao trong lòng cứ thôi thúc. Thương em là thương luôn cả một đời không phải một lần hay đôi lúc. Ngày anh biết em mới thương người khác anh không oán hận mà lại thương. Đơn giản tình cảm anh dành cho em đậm sâu hơn cả lòng đại dương. Mặc dù có chút gì đó buồn phiền khi em và ai đó thân mật, nhưng cũng cố gắng mỉm cười cho qua mong người yêu em lúc chân thật. Họ sẽ thay thế lắng lo cho em để em bình yên khi say giấc. Mặc dù đau thương nhưng cũng an lòng không còn bận tâm hay dây dứt. Anh vẫn sẽ ổn với tình cảm này vì chúng luôn làm anh ngây ngất. Những bài nhạc cũ anh viết cho em chắc giờ cũng không còn hay nhất. Ngày mà anh biết em thương người khác giông bão kéo về qua khắp lối. Từ đó nỗi đau bắt đầu hình thành cùng sự cô đơn ghi chép nói. Anh muốn buông tay cho tim mình thản nhưng trong thâm tâm lời nguyện giữ. Em giờ chắc đang vui bên ai kia đâu còn quan tâm gì chuyện cũ. Anh xin hứa là sẽ chúc phúc cho em và họ khi thành đôi. Anh sẽ không khóc không để nước mắt đọng lại đâu đó trên vành môi. Ngày mà anh biết em thương người khác anh sẽ không hận mà lại thương. Đơn giản tình cảm anh dành cho em đậm sâu hơn cả lòng đại dương. Chỉ là dối lòng để em bình yên không cần để ý đến lời anh. Ngày mà em thương thêm một người khác anh như mất đi cả trời xanh. Nhìn em cười vui bên một ai đó mà sao trong lòng cứ thôi thúc. Thương em là thương luôn cả một đời không phải một lần hay đôi lúc. Chỉ là dối lòng để em bình yên không cần để ý đến lời anh. Ngày mà em thương thêm một người khác anh như mất đi cả trời xanh. Nhìn em cười vui bên một ai đó mà sao trong lòng cứ thôi thúc. Thương em là thương luôn cả một đời không phải một lần hay đôi lúc. Xuôi sáng trên đường em bước chứ không vì thế mà buông lơi. Cũng rất nhiều lần anh đã bật khóc nhưng chẳng bao giờ em thấy đâu. Phải diện một người luôn dõi theo em và cho đến bao giờ em thấu đây. Suy nghĩ trong anh giờ đang gối bời có lẽ thức chọn cả đêm nay. Để anh cảm nhận trong từng nhịp beat lắng nghe giai điệu buồn thêm hay. Còn tim của anh giờ đang vụn vỡ nó làm anh đau từng bến chốc. Cũng rất nhiều lần anh đã tự hỏi dõi theo em vậy có nên không. Cũng có nhiều lần em tìm cách phù bỏ vì anh quá phải vứt với công an. Nói đi em không cần suy nghĩ. Cả vậy là đúng phải không em người mang hạnh phúc. Lẫn niềm vui em chọn người mang đến niềm đau. Những dòng thoát thật anh đã nhìn thấy mất anh em biết đi tìm đâu. Cười em để gặp không phải là anh nhưng vẫn tự biết hết rồi mà. Sao anh lại không thể chấp nhận được chỉ muốn có em như người ta. Có lẽ tư hồng ta không thể nói đành khép cửa lòng hẹn kiếp sau. Vẫn nở nụ cười như mới ngày đầu chờ ngày ta quay lại với nhau. Muốn cho em ra một lần chẳng gì đã không xa nhau thêm lần nữa. Kể từ đây khác quan tâm chăm sóc em từng ngày. Bổn phận người dân là thấy em khóc bóp chặt ngực trái trong từng giây. Bổn phận người dân là không được biết cảm giác người em yêu từng có. Bổn phận người dân nhưng vẫn hạnh phúc nhìn em bên nó em đừng lo. Phô mạc duyên phận mình cho trời do duyên kiếp này không thành đâu. Dù anh đã cố làm hết tất cả những người đâu biết nên đành thôi. Nhìn em bên ai dù lòng không muốn cũng chẳng đâu ra chi thêm buồn. Ta là người dân nhìn em hạnh phúc hơn thấy em khóc khi đêm buông. Em là thiên thần bộ công anh bé nhỏ, luôn cùng gió đến những nơi bình yên. Cùng anh vẫn mãi là mảnh đất khô cằn nên chẳng bao giờ mong mỏi chuyện tình duyên. Anh ấy là người trước giờ em yêu nhất, em đừng có nói nữa có được không? Anh không muốn nghe dù chỉ là một chút, nhưng rồi vẫn hé môi cười buộc lòng. Ừ thì anh chúc em được hạnh phúc bên người em chọn, dù đó không là anh, người sẽ thấy anh quan tâm em từng chút, luôn ở cạnh em những đêm trời giá lạnh. Sẽ tặng em những món quà mà em thích và làm những điều em muốn không đắn đo. Còn anh vẫn ngoại chỉ là một người dân, chỉ vì anh chưa bao giờ được bằng họ. Hay có bao giờ em biết được có người chờ em những đêm mưa? Chẳng phải là người đến trước nên anh chấp nhận thua người ta. Cảm giác mình không được xem trọng là người thứ ba, anh hiểu mà. Anh đang cố gắng cho hiện tại hay tự chính mình ôm lấy nỗi đau, vì chưa bao giờ em để tâm người dõi theo em từ phía sau. Tình đơn phương này anh biết gửi về đâu khi mà trái tim em bên nó. Anh vẫn phía sau làm bia đỡ đạn, nếu có buồn bực nhớ đừng lo. Con đường em đi phủ đầy nắng và có người chờ em ở phía đằng xa, và con đường anh đi phủ màu tối chắc cũng chẳng tìm được lối nào ra. Tư cách người dân nên anh cố chịu, miễn thấy em vui anh yên lòng. Sống trong nỗi nhớ dày xéo từng đêm, anh chẳng tìm được mối duyên hồng. Thôi thì thế này anh cũng thừa biết, vì chẳng thể nào mà gán ép. Vì anh cố làm tất cả mọi thứ chỉ khiến em càng thêm chán ghét. Anh sẽ tiếp tục âm thầm yêu em nếu lỡ vấp ngã có anh đây. Và nếu em buồn thì cứ lên tiếng, vì anh vẫn luôn ở quanh đây. Muốn tới em sẽ một lần, chẳng gì đã không xa nhau thêm lần nữa. Kể từ đây chúng ta vào vai người dân thôi. Khi yêu nhau ai nghĩ rằng nên luôn phải chia xa rời, hay mỉm cười để mãi đây còn thấy với buồn có đầu lẽ ra em chớ đừng đi. Anh không thua gì, chỉ thua danh nghĩa là người đến sau ngoài lệ. Và nhắc tên em ở trong quầy nhạc khi yêu đơn phương là bao ngoại lệ. Anh thật sự đã quá mệt mỏi với việc ngồi nhìn em với ai. Tình cảm này từ lâu chất chứa nhưng đến bao giờ em mới hay. Chỉ biết bản thân này luôn có mặt sẽ ở bên em lúc đêm buông trần. Còn những nụ cười cứ dành cho họ vì họ hơn anh đến muôn phần. Nhiều câu hỏi cứ thế đặt ra, anh luôn cố gắng điều gì? Hay tại vì khờ nên anh vẫn nhớ cùng từng đêm trắng nhiều khi. Anh bật khóc cười gọi tên em trong từng cơn đau đớn hồng. Giai điệu bộ chiếc khi vô cùng âm thanh hôm nay sâu lắng động. Thành phố ngày nào gọi tên em, thành phố này buồn em có biết. Tình yêu của anh vẫn hoài đơn giản như bao ca từ về đêm cố viết. Nhưng mà thôi, những tình cảm này em chẳng hiểu đâu. Vì anh luôn là điều tồi tệ nên muôn đời mình chẳng hiểu nhau. Lòng như đang quay đi thật nhanh, chẳng thể giữ nước mắt trong tim. Lòng quặn đau, lòng quặn đau, biết em đã yêu người từ lâu. Giờ mình anh cô đơn ngồi đây, lặng nhìn em bên ai kia rồi. Suốt cuộc đời anh mãi là người đến sau. Thời gian trôi, tình mình dường như khép lại. Màu nắng hồng từ từ ngã ngủ phai mờ, hạnh phúc thành khói bay. Em mang đến anh nụ cười tạm bợ, anh mong đường về là lối chung. Là anh đâu chẳng thăm đến đâu, tổn thương nhất khẽ tên anh cuối cùng. Bước chân nặng chịu anh đi, bởi tình cảm anh em đâu cần. Tại sao phải tự tay lập nhập khi em cố tình đã bao lần cho anh vài giây để anh nhìn ra bản thân mình, đối diện thực tế để anh biết được thế nào yêu bằng tấm chân tình. Mọi việc anh làm đều sai nên anh đã quên mất lối về. Họ mang đến em bao nhiêu niềm vui, còn anh đứng đó biết nói gì. Và như em chạm vào tim anh, cảm nhận anh thương em từng chút, sẽ không ngân nga những lời ca buồn gom vào nước mắt tuyệt tình khúc. Đó là anh nói mà thôi, giọt nước mắt anh sẽ lâu ngay, và hình anh buồn vẫn mãi hiện diện để anh thương nhớ đến hao gầy. Những lời tâm tư anh xin ghi phút, không cần kể thêm để gói gọn. Anh sẽ lùi bước lặng lẽ về sau vì đường anh đi là lối mòn. Bao nhiêu ngày qua anh cứ im chẳng buồn lời, để đến hôm nay mình phải cách xa. Là tại em hay tại anh, khi ta cùng chung lúc anh cứ ngỡ rằng yêu em là hạnh phúc, vì khi bên nhau lúc ấy đâu môi em cười, có phải em hạnh phúc lật mặt tất cả những gì mà anh đã nhớ. Bao ký ức, bao kỷ niệm thật đẹp đang ra đã thành thơ. Từ khi biết em đã có người ấy, cùng tim anh vụn vỡ. Đêm đêm nghe về em câu nói đã nghe không khiến anh ngừng bỡ ngỡ. Điều gì đến thì nó đã đến, về thứ anh nhận là mất em, và theo anh là chủ ký ức những tháng ngày bên em. Cũng đã khá lâu anh không hòa mình cùng nhịp beat, bỗng nhớ em viết lên tâm trạng khi trời mưa rã rích. Thôi rồi tình đã sầu, khung cảnh lại càng thêm sầu, cảm nhận đôi mắt ướt từ bao giờ khi ngồi một mình trong đêm thâu. Lúc là anh yêu một người, nói một câu lại đang đau, sợ chối từ, sợ phải đau để rồi giờ thấy đang người ấy đang hạnh phúc vì tìm cho mình được bên bờ. Hỡi duyên vô vọng, chắc ai bây giờ lòng em quay đi thật nhanh, chẳng thể giữ nước mắt trong tim. Lòng quặn đau, lòng quặn đau, biết em đã yêu người từ lâu. Giờ mình anh cô đơn ngồi đây, lặng nhìn em bên ai kia rồi. Suốt cuộc đời anh mãi là người đến sau. Quá khó với em khi phải buông tay một mình, nuốt hết đắng cay sầu trong tim. Chỉ cần anh được hạnh phúc, em cũng thấy vui rồi. Dẫu có đắng cay riêng mình mà anh về tận nơi cuối trời. nhớ. Đã bao lần anh cố gắng giữ chặt cánh tay dù em bước ra đi, mặc cho nỗi nhớ này cứ vẫn ùa về thì trong ký ức anh từng nghĩ thì thôi đừng tình chia đôi để em lối về, mình anh bước tiếp hạnh phúc em chọn rồi sẽ có người mới bên cạnh thay anh trọn vẹn để yêu em. Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm. Một ngày nào đó khi thức dậy bên em không phải anh, liệu em có nhớ cô gọi tên anh như ngày còn bên cạnh. Em có biết rằng những tháng ngày qua con tim anh lạnh giá, anh chỉ muốn tìm lại một chút ấm áp nồng nàn hơi ấm vòng tay ai. Nhưng bao lần cố gắng là bao lần gục ngã, tất cả những hy vọng còn lại cũng đã tàn phai đi mất ngày em xa. Giờ chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhòa trong vô thức, chỉ muốn thinh lặng nơi góc tối vì mọi thứ là vô tận. Tất cả với những kỷ niệm mà ta đã từng có em bỏ lại đây là tàn tro, và sao tất cả với những yêu thương ngày nào em trao giờ chỉ còn là nỗi đau anh phải giữ. Dù biết là đau nhưng sao anh vẫn thế, con tim này đã khơi dậy lần một rồi sẽ có lần hai, nhưng cứ thế vẫn cứ lặp lại và ký ức chẳng thể mà phai. Nếu còn yêu xin em hãy quay lại, đừng để tình cảm đôi ta phải chia hai. Anh sẽ quay về nơi phố cũ của ngày mưa hôm ấy, nơi ta tự sống hạnh phúc trong ký ức là thời gian trôi. Anh vẫn cứ yêu chỉ là cảm giác khi xưa khác nhiều, còn đâu hơi ấm ngày nào lúc ta bên nhau. Giờ em vội quên hết sao, nước mắt rơi ngày em quay đi, khóe mi cay hay hạt mưa rơi ớt vai này, còn đây là em. Mình vào đêm đến nhớ em nhiều, em mãi không quay trở về. Biết là sai nhưng anh vẫn chờ, trong lòng anh vẫn mong em người hơn quay về đâu. Chẳng biết nên khóc hay nên cười, hôm nay anh lẻ lên đường cậu còn em thấy chắc đang vui bên người. Em đến bên anh những ngày mưa và đến bên hắn ngày trời xanh, bên anh chẳng có gì ngoài bão tố, em đã không ngần ngại rời anh. Điều dư ngày đó em nói với anh, em nguyện trao anh cả cuộc tình. Sợ tơ hồng đó em đã cắt đứt, còn anh vẫn đó từ buộc mình. Nếu như anh không qua tin tưởng những lời hạnh phúc có mấy khi, để rồi khi yêu em thật lòng thì tình yêu đó bị lấy đi. Nếu như phút chốc anh có quên em, đừng cố làm cho cơn mưa ngừng. Nếu như anh có buông lơi lời hứa về chuyện yêu anh là chưa từng, nhưng có ra sao cũng không biết nuôi, cũng không cho rằng mình chót dài. Dù có ra sao anh không hối hận, dù chỉ riêng mình anh sót lại. Có buồn có đau sau cùng mình cũng chẳng có nhau. Mưa rơi khóc thay cho cuộc tình, khóc thay nước mắt anh khó lâu. Mưa như hiểu hết chuyện hai mình, mặc mưa cứ rơi người cứ xa. Em đừng bận tâm về những chuyện đã cũ, anh sẽ im lặng và thương tha. Tất cả buồn vỡ chẳng phải ta hề duyên, mà vì người bên nhau chẳng ai muốn thay đổi để người kia hạnh phúc. Chúng ta đã sai khi cho nhau chỉ toàn cay đắng, để khi nhìn lại chẳng thấy yêu thương ở đâu. lo trên phố vẫn đông người, nhưng người anh cần không thấy đâu. Và hàng ghế đá vẫn còn ở đây, nhớ những ngày nào được thấy nhau. Để rồi động lại là chút kỷ niệm anh gói gọn chỉ được mấy câu. Chắc hẳn rằng em cũng không muốn nhớ, thậm chí mong rằng nó cháy mau. Thì làm sao anh còn hy vọng như lần mình hứa sẽ lấy nhau. Và ngay lúc này những lời rap này càng rap thì anh lại thấy đâu. Ừ thì anh viết để trải lòng, em nào quan tâm gì mấy đâu. Giờ em vui vẻ cùng với người khác mặc cho anh chìm dưới đáy sâu. Nhớ những hạt mưa với cái lạnh của đêm hôm ấy, ngày anh tìm em với chút hơi ấm ngọt ngào giản dị từ sâu ôm lấy. Ta từng vì nhau cũng đã cố gắng, nhưng giờ chỉ anh chung chân tại chỗ. Chắc vì do anh không hề xứng đáng, nếu vướng vào anh chung thân lại khổ. Đường anh về lại thiếu tiếng cười thay vào nước mắt hòa lẫn hạt mưa. Liệu có cơn say nào để quên hết người mình yêu nhất bị chiếm đoạt chưa? Có những thứ anh chưa từng nghĩ tới, nhưng mưa vẫn không thể xóa đi. Cơn mưa trong lòng vẫn còn ở đó, từng yêu một người rồi hóa đi. Tất cả buồn vỡ chẳng phải ta hề duyên, mà vì ngày bên nhau chẳng ai muốn thay đổi để người kia hạnh phúc. Chúng ta đã sai khi cho nhau chỉ toàn cay đắng, để khi nhìn lại chẳng thấy yêu thương ở đâu. Sao không biết có ổn như nhường nào. Từ khi bỏ mặt em đi nghe thốn tin đồn đâu đó còn xôn xao. Một phần do anh yếu đuối nhút nhát đâu dám nắm chặt lấy tay em. Ngược theo chiều phố anh thấy tan lá trong cổ ủ gỗ ra bên thềm. Anh không sao, anh vẫn ổn. Câu trả lời anh bỏ ra đi. Không tiền tài, không địa vị, ngược lại nước mắt đóng băng ngửa chị. Một phần bị em thiên vị cũng bởi người đó nhu cầu vẫn tốt hơn anh. Còn vì anh thân phận tập kém dù cố kích mấy nhưng vẫn không thành. Riêng dù đến nhưng trên công phận đành chối hậu chuyện cứ diễn cho xong. Đông lại đến, em hạnh phúc, về phần anh cũng thấy an lòng. Trở về với cánh đồng hồng, nơi tình yêu đôi ta khởi xướng. Nơi ngọn gió vô tình xuyên qua phá tan bao mộng tưởng. Là người dân hay người yêu cũ anh cũng chẳng dám đối diện em. Chỉ vô tình như kẻ vô hình vẫn bật chế độ thiêu rồi em. Vẫn lưng chừng hàng hẹp cũng chỉ đơn thần tư cách là một người dân. Bởi vì cục mốc gia thân phía anh vẫn mãi không bao giờ xứng. Không cho hết đi em, quay về nơi bắt đầu. Nơi mình chưa biết nhau như ngày đầu tiên. Vì yêu dấu đã phai mộng. Còn đây những ký ức một thời nồng say những ai không xứng với. Mãi là không xứng, có mấy em không thương. Bao nhiêu lần nỗi đau tương xứng, nhưng vẫn vậy em không vương. Nói gì đây khi bao nhiêu lần anh đã vì em đánh đổi cả thể xác. Điều gì tốt nhất anh dành cho em, nỗi đau anh gánh vác. Giờ thì biết nói gì hơn, khi khoảng cách của ta là quá lớn. Bên em giờ đã có người mới dỗ dành cho em khi mà em giận hờn. Rồi thì sao, giờ thì sầu, lại càng đau tình nhạt màu. Quên rồi sao khi hình bóng đó cứ khắc trong tim khúc nhạc đầu. Anh đã đi về nơi mà ta đã sắp đặt. Anh đã suy tận cùng con tim mà trước mắt. Anh đang say hay đang tỉnh, không biết nhạc mấy ai hay. Anh viết về một người không xứng, nhưng làm rồi ai nghe đây. Anh không thấy, anh vẫn vậy, anh đang mơ viễn vông. Nhạc không hay, người không thấy thì cửa nơi tim bao giờ đóng. Chạm một lần thật lòng nơi anh thì chính lúc đó em mới hiểu. Cơn đau này á, anh đã chưa bao giờ thiếu nó rồi. Em quay về nơi bắt đầu, nơi mình chưa biết nhau như ngày đầu tiên. Vì yêu dấu đã phai mộng. Còn đây những ký ức một thời nồng say nhưng ai không xứng với anh. Người ơi, ta phải xa xa. Thank you. ban đầu thì nhắn nhiều lắm, nhìn vào cứ nghĩ hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ thì một dòng tin nhắn, nó rất khó chỉ lặng câm. Thà rằng cứ nói là em không muốn thấy anh phiền lần nào nữa, thà rằng cứ nói là tình đã cạn. Chính miệng em dù là chưa, anh cứ mãi chờ và cứ mãi gọi tên em, nhưng chỉ được mấy câu. Chấm xanh cứ mãi còn trên màn hình, nhưng tin nhắn rất chẳng thấy đâu. Những dòng tâm trạng của em nó cứ hiện ra, anh nghĩ là cho anh. Em nói bản thân em đang cô đơn và lòng tan nát ra từng mảnh. Hiện tại anh buồn lắm, đừng để anh một mình được không. Em đi đâu mất từ sáng đến tối, để lại một câu anh thuộc lòng. Em bận nên không rớt tin nhắn của anh được. Nhìn thấy như vậy bỗng dưng đôi mắt từ trên khóe mi anh lại ướt. Nếu như inbox đối với em rất khó thì em đừng bận tâm. Nói là hết yêu đừng để anh chờ, sau đó trả lời rằng bận lắm. Chờ dòng tin nhắn mà chẳng thấy đâu, dù là một câu nó rất khó. Chờ dòng tin nhắn chấm xanh còn đó, nhưng sự quan tâm em thật nhỏ. Nhận lại được gì khi ta cứ chờ, cứ mãi đợi người không cần. Đôi lần anh nghĩ người là cuối cùng và giờ chỉ là phút ân hận. Chờ dòng tin nhắn mà chẳng thấy đâu, dù là một câu nó rất khó. Chờ dòng tin nhắn chấm xanh còn đó, nhưng sự quan tâm em thật nhỏ. Nhận lại được gì khi ta cứ chờ, cứ mãi đợi người không cần. Đôi lần anh nghĩ người là cuối cùng và giờ chỉ là phút ân hận. Em đang làm gì? Thầm gọi tên em suốt bao đêm, chỉ thấy đã xem nhưng không nhận lại một câu trả lời để anh đếm. Thời gian qua em đã đi đâu, làm gì hiện rõ trên tường em. Anh nghĩ rằng mình chỉ có duyên giữ lại những ký ức êm đềm. Nếu như có thể quay lại ngày đó sẽ không chọn đâu em mà. Có những giây phút anh thật gục ngã, con đường em chọn có người ta. Anh thua rồi, em chẳng xem anh là gì cả. Anh thua người ta tất cả nên là em chọn người hơn anh thôi mà. Phải không em, bao lần hứa hẹn tình cảm sẽ mãi luôn đông đầy. Phải không em, tất cả là người nói ra nhớ không vậy. Và nếu anh còn trong trái tim em thì chẳng để anh chờ đợi vậy đâu. Có người vừa đến, khoảng cách hai ta chẳng còn thấy nhau. Mưa rơi, em biết lòng anh đang rỉ máu. Đâu đến từng cơn lạnh của gió mưa này, không có hơi ấm lòng càng đau. Có lẽ hiện tại em đang vui vẻ bên người quan trọng của em nhất. Có lẽ em nên im lặng ra đi để em sống nơi bình yên nhất. Chờ dòng tin nhắn mà chẳng thấy đâu, dù là một câu nó rất khó. Chờ dòng tin nhắn chẳng xanh còn đó, nhưng sự quan tâm em thật nhỏ. Nhận lại được gì khi ta cứ chờ, cứ mãi đợi người không cần. Đôi lần anh nghĩ người là cuối cùng và giờ chỉ là phút ân hận. Chờ dòng tin nhắn mà chẳng thấy đâu, dù là một câu nó rất khó. Chờ dòng tin nhắn chẳng xanh còn đó, nhưng sự quan tâm em thật nhỏ. Nhận lại được gì khi ta cứ chờ, cứ mãi đợi người không cần. Đôi lần anh nghĩ người là cuối cùng và giờ chỉ là phút ân hận. Xin em hãy ghé lại đây còn bao lời hứa, cả những câu thề sau giờ chỉ còn mình anh. Đừng say cơn mưa đã kéo em đi mất, tình cảm anh trao là chân thật. Nếu mưa có nghe những lời anh nói thì xin đừng cuốn em đi mất. Có thể em cho là anh lời vì vẫn níu kéo khi em đi, cho dù khởi dài anh vẫn đợi em để chờ cơn mưa trở lại. Vì bao yêu thương anh vẫn còn đây, tình cảm anh trao vẫn còn nồng say, giống nước mắt và nói với em lỡ mà có về vẫn có anh đây. Chắc là không đâu, vì em đang bên một người khác, lấy nước mắt phải rơi bao đêm vì em anh đem ra đổi chát, đổi lấy tiếng cười, đổi lấy hạnh phúc cho người con gái mà anh thương. Nhưng nhận được gì từ em vẫn chỉ cho anh thái độ là xem thường, mặc kệ người ta nói thế nào nhưng vẫn mong em một lần quay về để lục lại hết ký ức ngày mưa. Ngày anh mắt em vẫn dài lê thê, khi nhớ em anh chỉ biết gọi tên cơn mưa vào trong bài hát. Vì em là mưa đến lúc sẽ hết nên tình trong em cũng dần phai nhạt. Nếu em không về thì hãy nhớ rằng anh vẫn ở phía sau, có một gã khờ và còn chờ mong em, dù rằng biết sẽ rất đau. Giờ còn đâu lời em hứa rằng ta sẽ mãi bên nhau, chỉ biết ôm trọn lấy những ký ức mà ta từng có đã phai màu. Anh từng giấu nước mắt vào tim nhưng nỗi nhớ cứ tăng nhiều thêm, che nước mắt không cho ai thấy chỉ để em biết anh không yếu mềm. Rồi là giờ anh nản không đủ sức để cất lời than, giai điệu này là điều duy nhất rồi em sẽ hiểu khi cất lời than. Rồi chợt nhận ra khoảng cách giữa ta đã từ lâu là rất xa. Chẳng còn có ai dẫn lối em đi xuống những bóng chen như Sài Gòn. Và rồi tận cùng nỗi thương ở đâu khi đỏ đau này chứ mài mòn. Anh phải buông bỏ lại những gì khờ với những dây dưa của muộn phiền. Anh phải bỏ lại thêm cả đôi thương chẳng có hồi kết là đương nhiên. Có những ngọt ngào anh từng mơ mộng nhưng chẳng có thật như hoài mong. Nhưng là niềm vui của cái tuổi trẻ không biết có nên như lại không. Ném hết suy tư lại chẳng đường dài và ước gì em nhận được nó. Đọc được những gì mà anh từng nghĩ và rồi hãy bỏ mặt trước gió. Anh thì trở về mộng mơ đôi ta lang thang trên ánh đèn đường giữa ban đêm. Xưa xưa cùng ta tìm vài cung đêm. Đêm lại về mình ta ở đây, giọt lệ cây sẽ nát tâm hồn. Ngồi trong tâm tối đời ơi giữ không đến trong lòng. Rồi chuyện đã qua cầu nhớ làm gì, đau đớn sâu lấy hơn. Và từ đây phải sống sao khi không còn em. Đúng vậy, lời hứa đó em từng hứa, nhưng phần sót lại là niềm đau. Bao nhiêu ân tình còn chất chứa, nhưng không đủ can đảm tìm nhau. Mất bao lâu để quen thuộc, giờ phải cần thêm gấp đôi thời gian bên nhau để có thể mà quên được. Em từng ước thời gian chậm lại khi ta được ở bên nhau, giờ lại ước thời gian trôi mau nhạt màu ký ức để quên nhau. Hậu cuộc tình luôn là cay đắng, sao không là năng ở trong tim. Chưa bao giờ vẹn phần may mắn nên tim này đâu mãi không yên. Em cứ ngỡ là cũ trong anh nên mới mong chờ một bờ vai khác. Ngỡ rằng anh quên mất yêu thương nên phức ân tình mình tan nát. Ngỡ bên nhau vẫn chưa đủ lâu khi sự thương tổn phải hằn sâu. Nhưng em đâu ngờ mọi chuyện em ngỡ vẫn còn sự thật ở đằng sau. Dẫu mệt mỏi trong ánh mắt anh luôn xuất hiện với nụ cười. Chẳng bao giờ em cảm nhận được xin lỗi đã phụ người. Nếu cơ hội có một lần nữa sẽ không suy nghĩ mà nhanh chân đến bên anh cho dù cơ hội đã mất một quãng đường thanh xuân. Đêm lại về mình ta ở đây, giọt lệ cây sẽ nát tâm hồn. Ngồi trong tâm tối đời ơi giữ không đến trong lòng. Rồi chuyện đã qua còn nhớ làm gì, còn là những đau đớn sâu lắm. và từ đây phải sống sao khi không còn production. Thì sao tôi vẫn một mình chờ đợi, dù cố dặn lòng đừng như thế. Bao nhiêu yêu thương đã cố cất giữ, chỉ mong từng ngày được bên nhau. Nhưng mà sao nơi anh không thể nào thấu hiểu, để tôi đợi chờ cùng cơn đau. Sau những niềm vui và những nụ cười, giờ ta đổi lại thành nước mắt. Sau bao thăng trầm thì bây giờ kết thúc, hy vọng mong manh cũng vụt tắt. Để lại nơi đây một người đau nhói vì vết thương, từng đêm chỉ biết mình vào nỗi nhớ, cảm giác cô đơn rất vô thường. Mình đã bắt đầu với những niềm hạnh phúc để rồi kết thúc bằng niềm đau. Hãy đứng song song đặt lối nhà trẻ, làm sao có thể nhìn thấy nhau. Vòng tay của anh giờ đang nơi đó, làm sao còn nhớ đến người phương xa. Lụy tâm em gánh cùng đâu em chịu, thời gian qua em ổn mãi. Nếu như bước tiếp đã là sai thì tại sao em không thể dừng lại, là người thua cuộc sau vòng hoài cố chấp không thể buông bỏ đôi bàn tay. Nước mắt là thứ vô nghĩa của tình yêu, nhưng là phương thuốc cho ta xoa dịu những vết thương khi yêu nhiều. Nếu tay anh như tại sao càng xa, khoảng cách hai ta nay càng thêm dài hơn. Lời hứa anh trao đó cũng chỉ là dối lừa. Hừ, đành thế thôi, em sẽ quên tình anh, trả hết yêu thương ta đã trao ngày xưa và nỗi đau kia. Em sẽ giữ mãi trong tim. Nước mặt trời là lúc trò chơi đã kết thúc. Đừng cố giả vờ quan tâm tới nhau khi luôn trao gửi lời cầu chúc. Bức họa tình yêu giờ đã phai màu, dù cố tô vẽ cũng vậy thôi. Càng tô càng vẽ càng làm hoang úa khi màu sắc kia đã phai rồi. Đâu có bao giờ mà tôi cần suy nghĩ là anh làm gì cho tôi đâu. Sao lại so sánh tôi cùng người đó khi chính người đó là người sâu. Hay tại do tôi quá thật lòng công lời đừng mật như người ta. Chỉ biết yêu anh mà cũng cần suy nghĩ một tình yêu có thật thà. Tôi là cơn gió lặng lẽ thoáng qua, hay nói thẳng ra là tình hờ. Đâu có lý gì mà phải của lệ khi người ta đã không còn nhớ. Yêu là chấp nhận những thứ hy sinh, không cần quan tính những điều thiệt hơn. Bao lần bỏ qua những lời gian dối, mặc cho anh cứ đùa giận. Nếu trên đường đời ta gặp nhau, xin hãy cúi đầu đừng chào nhau. Đừng làm vết thương ở bên ngực trái, nó càng chạy mất và thêm đau. Tôi đã lựa chọn bước đơn côi nên đã không còn tin vào ai. Hạnh phúc của tôi là điều đơn giản, chỉ một mình vào ngày mai. Nếu tay anh nhưng tại sao càng xa, khoảng cách hai ta nay càng thêm dài hơn. Lời hứa anh trao đó cũng chỉ là dối lừa. Hừ, đành thế thôi, em sẽ quên tình anh, trả hết yêu thương ta đã trao ngày xưa và nỗi đau kia. Em sẽ giữ mãi trong tim. Trong cơn mơ em gọi tên, mà vì sao anh chẳng trả lời. Để mình em nơi đây cùng với nỗi đau âm thầm khi không còn anh. Mưa ơi xin đừng rơi, giờ lẽ em hoen cay bờ mi, vẫn mong chờ tình yêu thương anh quay về đời. Oh, lỗi dù biết nói gì về câu khiến em phải đau lòng. Thực sự anh vẫn còn yêu người cũ, không thể cho em được cầu phòng. Cho phép anh ngoảnh mặt quay đầu vì anh không quen với đường mới. Thực sự bên em anh không cảm giác, chỉ xin nước mắt em đừng rơi. Hãy quên anh một thằng con trai đã từng lừa dối em thời gian qua. Em níu kéo người chẳng ra gì, chỉ làm vết thương em tràn lan ra. Giờ thì anh chẳng biết nói sao, chỉ biết chọn cách im lặng. Thôi vô tâm đứng nhìn một người yêu mình chịu đựng cú sốc mà cắn môi. Đắng thôi anh thử rồi, thứ tình cảm đã không cảm giác. Giờ một chuyện không thể quay lại thôi thì hãy ta tạm gác tạm gác. Anh biết anh làm như vậy đối với em là một tội ác. Cứ nhắm vào anh bao nhiêu tội lỗi, cứ đổ vào anh một thằng bội bạc. Cà phê đắng thì vẫn còn đường, anh tin em sẽ tìm được hướng. Người con gái vui tính vốn bệnh, em rất đáng để được yêu thương. Anh chỉ mong sẽ có một ngày em yêu người khác đừng giống như anh. Và chúc em tìm được một nửa còn lại vẻ được hạnh phúc như tranh. Và chịu đựng một người con trai không yêu em. Anh có tâm can là kẻ bội bạc, nó cứ tiếp tục càng đau thêm. Em có văn sinh mà chuyện cũng khác, lối duyên ta vì tình phai nhạt. Nếu như kết cục có là bi đát, duy nhất tạm thời chỉ là hình phạt. Ừ, hôm nay anh sẽ nói hết những gì trước giờ cần nói ra, để ngày mai cùng cho nhau lối thoát. Em hiểu những gì anh nói mà, khi một người mà đã hết yêu thì kết thúc là điều dễ hiểu. Không lẽ anh phải rách đi bằng cách im lặng? Anh mong em hiểu được ít nhiều, quá nhiều nỗi đau mà thâm tâm không thể gánh. Ta không thể tiếp tục nữa đâu, đừng vì như vậy mà lảng tránh. Hãy tìm người khác xứng đáng với em, bên cạnh em lúc em yêu mềm. Chứ không phải một người như anh, chỉ là hoa lạ đang rơi bên thềm. Ừ, quá nhiều nỗi tâm mà sâu trong anh đang để dành. Đến khi giới hạn đã không chịu nổi, mặc kệ em đâu anh cũng đành. Một lần này thôi, rồi ngày mai sẽ không còn ai đâu nữa đâu. Vô duyên cạn tình rồi ta sẽ quên, ngày tình yêu mới bắt đầu mà. Chỉ cùng đến lời thích em mất rồi, lần sau anh có thì chối từ, đành chấp nhận sự thật dù có lỗi anh rất nhiều vì những nỗi đau em mang đến. Chẳng thể trở lại được như ngày xưa với những cõi lòng quá trống trơn. Em chẳng muốn thấy anh buồn vì em thêm một phút nào nữa đâu. Cũng chẳng muốn thấy dù sao kết buồn khi anh phải thức trong đêm thâu. Em sẽ giấu dấu ký ức ngày sâu vào tận trong tim. Sẽ giấu khẩn lấp khi thiếu đi anh là sự nóng nhiệt trong ý niệm. Do em quá tệ khi ngày đó chẳng trân trọng tình cảm này. Năm tháng xa nhau là chuỗi ngày dài trong nỗi đau em che đậy. Thật lý nằm ở chỗ em trao hy vọng ở nơi anh rồi lại biến mất như không có gì khi anh đã ở bên cạnh. Vì mặt trời đã ở trên cao nên không thể dừng chia đôi, và mặt trăng làm sao ngốc quốc nên anh đòi dừng lẻ loi. Chàng trề những đắng cay anh vội đưa đôi tay lấy. Em ơi sao lòng đổi thay vậy. Cứ như ngày nắng chưa kịp sưởi ấm lại cơn mưa rào lướt ngang chân anh. Sau thoát khỏi cảnh ngồi một góc nghe mưa rồi khóc chắc than thân. Hôm 10 giờ cũng vừa mới nở sao anh còn ngồi thổn thức thế này. Em chưa ngủ là điều anh thấy, còn chuyện đôi ta ai giải quyết đây. Anh đã thiết tha trong cuộc tình này, xa ra với em vẫn chưa đủ. Em chỉ biết xa anh nhiều lần chút việc thương anh còn chưa thử. Cứ như vậy rồi đâu vào đây em cũng đến lúc phải nói lời xa. Anh chẳng mong mọi việc tốt đẹp, chỉ cầu em ở mãi bên đời ta. Tại sao em hiểu được cảm giác này khi phải phơi bày tâm sự vào rap. Nhưng ngày bên nhau anh có mỉm cười sau 1/10 với người khác. Anh lười nhác về chuyện chúng ta đem lời kể lể. Em có cảm thông con trai như anh yếu đuối mệt nhòi muốn đòi em về liệu can đảm không. Là người anh thương như lồi hú dại chỉ biết làm đau ai chạm vào. Có những lần em mang tình yêu anh trong vùi nơi đâu rồi sạm màu. Thêm mơ yêu thương vào tình tan vỡ tự hỏi hạnh phúc này yên vui. Em chính là người mà anh chọn bước nhưng em chẳng phải người yêu tôi. Em có hiểu không lần này anh khóc nhiều hơn em thấy như đã từng. Anh hiện tại chẳng như em nghĩ còn hơn lúc ấy em đã buồn. Không còn bào chữa cho bản thân mình vì quá nhiều lần lý giải không sao. Hôm nay anh khóc sẽ là lần cuối cho phép anh tạm phải đóng khung nhau. Em đã quên bao nhiêu giấc mơ xa kia để lại anh không thấy mặt trời. Thật lòng không muốn rời xa em ơi, thật lòng anh đang đau lắm. Lệ rơi chân trên con phố cổ anh bước một mình cùng cô đơn. Chợt nhớ lại những ngày đã từng sao cảm thấy tim này đau đớn. Giờ em bên ai có hạnh phúc có vui hơn nhiều khi bên anh. Nếu tất cả sự thật như vậy thì anh xin chúc em duyên thành. Cuối cùng người con gái mà anh từng xem đó là tất cả hy vọng giờ cũng bỏ mình theo một ai khác hạnh phúc vung đắp giờ uổng công. Em hỏi rằng anh có buồn không, nếu anh nói không thì đang dối. Còn nếu câu trả lời là có liệu rằng mọi chuyện có thay đổi. Nếu đã quyết định thì em cứ đi đừng nói gì nữa chứ thêm buồn. Anh sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả mà làm theo ý em muốn. Từ đây về sau cuộc sống của anh và em mỗi người ở hai hướng. Riêng đã công thành ở con đường mới em có quyền đi tìm người em thương. Còn phần riêng anh em cứ mặc kệ, hãy xem như ta đã chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen nhau. Hãy coi anh như người dân. Anh xin chúc em được hạnh phúc bên người mà em đã chọn gửi gắm. Anh sẽ bước đi và không vì cuộc sống em nữa đâu yên tâm. Em có hiểu không lần này anh khóc nhiều hơn em thấy như đã từng. Anh hiện tại chẳng như em nghĩ còn hơn lúc ấy em đã buồn. Không còn bao bào chữa cho bản thân mình vì quá nhiều lần lý giải không sao. Hôm nay anh khóc sẽ là lần cuối cho phép anh tạm phải đóng khung nhau. Em đã quên bao nhiêu giấc mơ xa kia để là anh không thấy mặt trời. Thật lòng không muốn rời xa em ơi, thật lòng anh đang đau lắm. Thế mà anh về xa nhau chỉ khổ vài đôi phút ấy mà sao cùng chị mình anh ngồi với màn đêm dài trôi suốt. Anh tự sự nỗi lòng với biển để sóng vỗ mạnh ngồi khơi xa, vì anh nghĩ sóng biển sẽ mang tình yêu đẹp đến tặng đôi ta. Và kể từ đó anh không còn khóc khi ngày mưa đổ ngồi trời gió sông. Nghe em nói nếu có cơ hội em sẽ trở về, liệu có không? Đôi bàn tay mong manh cũng nắm. Anh mơ thôi, anh chỉ mong rượu không còn đắng để uống cạn ly. Thua rồi em ạ. Nốt nước mắt sâu vào trong con tim, cơn mưa rơi khiến lòng anh đau thêm. Em giờ đang ở nơi nào là thứ anh còn chưa cưới. Vì yêu đuối nên ta dần xa, vết thương lòng anh mang theo mãi. Mưa đang rơi khóc cho cuộc tình đôi ta phải xa mãi xa. Anh nhớ ta xa nhau lâu rồi, không lẽ thời gian quên chưa đủ. Vẫn cứ nhớ em khi lòng cô đơn hay khi trời mây đen mưa phủ. Vẫn cứ nhớ em trong từng suy nghĩ nhớ về kỷ niệm ta từng có. Rồi cứ khóc thầm giữa trời mưa tuôn chỉ mong một ngày trời ngừng gió. Không muốn thấy em trong suy nghĩ, không lẽ không thấy cả bầu trời. Vì anh coi em như là tất cả, em như là tình yêu đầu đời. Thật sự muốn quên nhanh em đi, nhưng lòng yếu đuối để bối rối. Và nếu anh nói đã quên được em thì em biết rằng anh nói dối. Anh biết tình mình đã sang trang, tim buồn cô đơn vẫn lang thang. Niềm đau nước mắt cộng nhớ em là bao cảm xúc anh đang mang. Cũng chẳng còn tin vào điều kỳ diệu, chẳng tin vào những chuyện ngôn tình. Vì khi anh đã đặt trọn niềm tin để khi nhận ra tự chôn mình. Chỉ là vài phút sẽ anh yêu đuối, em đừng bận tâm người hỏi thăm. Anh hứa sẽ bớt nhớ em đi, anh sẽ bớt giận sau mỗi năm. Em cứ hạnh phúc bên người ta đi, sẽ yêu thật lâu và nồng ấm. Đôi thế lại nhớ tới chuyện tình mình cũng đã từng đẹp từng hồng thắm. Nôn nước mắt sâu vào trong con tim, cơn mưa rơi khiến lòng anh đau thêm. Em giờ đang ở nơi nào là thứ anh còn chưa cưới. Vì yêu đuối nên ta rời xa, vết thương lòng anh mang theo mãi. Mưa đang rơi khóc cho cuộc tình đôi ta phải xa mãi xa. Ai đó vội lướt qua cánh cửa trái tim, dù muốn đóng chặt nhưng người vẫn nhẹ nhàng bước ra. Đôi lúc ta cảm thấy cô đơn, dù trên con phố rất đông người. Có những niềm vui hạnh phúc cạnh bên, tuy cố gắng lắm vẫn không cười. Đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi nhưng phải gánh thêm cả nỗi đau. Đôi lúc ta cũng muốn buông bỏ mà suy nghĩ không rời khỏi nhau. Đôi lúc ta nghĩ mình yếu đuối, tình yêu ai mà chẳng thế đâu. Đôi lúc ta bù đắp quá nhiều cho người thay thế ở phía sau. Phút rồi niềm vui nụ cười ngày ấy có lẽ mà em nói chỉ quan trọng ở con tim, tình yêu không thể ban rẻ. Mà bây giờ bên anh là hình bóng, còn với em thì chắc sẽ là một người em cho là xứng đáng. Đừng lo vì anh còn trẻ và dặn dò anh chỉ cho có lệ, để rồi bước đi không hối tiếc. Đến tận bây giờ thì vẫn như thế, anh nghĩ mình như con rối xiết. Có thể mạnh mẽ anh dành cho em, ừ thì phần buồn anh gánh hết. Đôi lần yếu đuối cho sự cố gắng, con tim này từng bị đánh chết. Nôn nước mắt sâu vào trong con tim, cơn mưa rơi khiến lòng anh đau thêm. Em giờ đang ở nơi nào là thứ anh còn chưa cưới. Vì yêu đuối nên ta dần xa, vết thương lòng anh mang theo mãi. Mưa đang rơi khóc cho cuộc tình đôi ta phải xa mãi xa. Thank you. anh sẽ đặt mình vào những cơn gió để cuốn mình vào cơn biển xanh, để anh có thể mà nói lên hết đi những tình cảm thật chân thành. Và tình cảm này anh xin dự trộn với một nụ cười ở trên môi. Hãy nắm chặt tay anh em nhớ và những nỗi buồn chỉ cho qua nhanh thôi. Dù là lệ nhạc mà anh viết ra cũng chỉ là em chứ không ai. Dù là thời gian hay mọi gian có thì tình cảm này sẽ không phai. Anh cũng đã hứa sẽ mãi bên em dù bao nhập nhằn và trong gai. Tình cảm như này anh xin dự trộn và xem như đây là mãi mãi. Dù là trời mưa hay trời gió thì anh ở đây rồi để nói về em. Cô gái tiếng chính người anh yêu nhất đã gọi mày, sẽ dắt em đi đến những nơi mà anh và em chưa từng đi qua. Dù có cô cực hay mọi gian khó cũng không làm tình mình phải chia xa. Dù đất cụ chi dùm người tấp nập anh tìm được em là đâu vậy. Anh sẽ nắm chặt đôi bàn tay em và luôn cố nhau ta cùng thề là vợ của anh chưa yêu mình anh. Dù ta có xa hay vất vả, đừng ngại gian khó và nhiều vật cản, ngồi làm tình mình phải chia xa. Anh sẽ hứa, anh sẽ hứa dù cho thế nào cũng không phai. Anh sẽ hứa em là tất cả là điều duy nhất chứ không ai. Là vợ của anh em hãy đồng ý để ta xây lên mối duyên tình. Hãy cứ để anh lo cho em tất cả và không vương vấn trong cuộc tình. Chỉ riêng mình em chẳng cần ai nữa vì đối với anh em là tất cả. Dù đường ta đi có nắng hay mưa thì cứ để anh chấp cả. Đừng vì lời nói xen vào tình cảm của chuyện tình mình và đâu ta. Chỉ cần em thôi chẳng cần gì nữa ở giữa dòng đời để bốn ba. Anh sẽ hứa dù cho thế nào cũng không phai. Anh sẽ hứa em là tất cả là điều duy nhất chứ không ai. Là vợ của anh em hãy đồng ý để ta xây lên mối duyên tình. Hãy cứ để anh lo cho em tất cả và không vương vấn trong cuộc tình. Chỉ riêng mình em chẳng cần ai nữa vì đối với anh em là tất cả. Dù đường ta đi có nắng hay mưa thì cứ để anh chấp cả. Đừng vì lời nói xen vào tình cảm của chuyện tình mình và đôi ta. Chỉ cần em thôi chẳng cần gì nữa ở giữa dòng đời để bốn ba. Người đến em, người đến em, người con gái mà anh yêu nhất. Bên cạnh em thật là ấm áp với những lời nói chân tình nhất. Chỉ là nụ cười nhưng đối với anh mới là hạnh phúc đẹp như tranh. Để anh có tài nhẹ tay phút tác với một ánh mắt thật long lanh. Đường tương lai còn nhiều chắc chở em hãy yên tâm mà tựa vào. Để anh có tài ở bên cạnh em và không có ai phải xen vào. Tình cảm này anh sẽ mãi trân trọng chưa đầy hạnh phúc này chỉ mình em. Lần đời thật lòng anh mong em hiểu vì anh yêu nhất chỉ là em. Việc của em là hãy yêu anh còn mọi gian khó để anh lo. Để anh có tài ở bên cạnh em dù chỉ một giây thật đắn đo. Ở bên cạnh anh nếu có kẻ phải thì xin em hãy chiều nhường nhau. Lỡ mai gần xa liệu nhớ đến anh thì không có ai mà ngồi lo. Lâu đi hết những giọt nước mắt ở bên cạnh em đến sau này. Và anh sẽ hứa ở bên cạnh em hãy yên tâm có anh này. Tình cảm này anh xin mọi sự chọn chứa đầy hạnh phúc này chỉ mình em. Là lời thật lòng anh mong em hiểu vì anh yêu nhất chính là em. Anh sẽ hứa dù cho thế nào cũng không phai. Anh sẽ hứa em là tất cả là điều duy nhất chứ không ai. Là vợ của anh em hãy đồng ý để ta xây lên mối duyên tình. Hãy cứ để anh lo cho em tất cả và không vương vấn trong cuộc tình. Chỉ riêng mình em chẳng cần ai nữa vì đối với anh em là tất cả. Dù đường ta đi có nắng hay mưa thì cứ để anh chấp cả. Đừng vì lời nói xen vào tình cảm của chuyện tình mình và đâu ta. Chỉ cần em thôi chẳng cần gì nữa ở giữa dòng đời để bốn ba. Anh sẽ hứa dù cho thế nào cũng không phai. Anh sẽ hứa em là tất cả là điều duy nhất chứ không ai. Là vợ của anh em hãy đồng ý để ta xây lên mối duyên tình. Hãy cứ để anh lo cho em tất cả và không vương vấn trong cuộc tình. Chỉ riêng mình em chẳng cần ai nữa vì đối với anh em là tất cả. Dù đường ta đi có nắng hay mưa thì cứ để anh chấp cả. Đừng vì lời nói xen vào tình cảm của chuyện tình mình và đôi ta. Chỉ cần em thôi chẳng cần gì nữa ở giữa dòng đời để bốn ba. Lần sau nữa anh ôm quá khứ đơn phương vai trò kẻ đứng sau. Thêm lần nữa anh đặt mình vào bên trong và bọc người hơn đâu. Khóc cũng khóc rồi cười cũng cười anh biết làm sao đây hả em. Đâu phải mượn nào không đáp trả kể anh kể họ kể cả em. Ầm đầu đơn sau trong giấc ngủ rồi cứ bật khóc lúc giữa khuya. Anh đơn phương hồi ức của mình khi em tìm được một nửa kia. Đường anh về bầu trời tắt nắng dân kính lối đi là mưa ngâu. Đơn phương cũ nhưng tình chưa cũ có chắc anh quên à chưa đâu. Đã dành trọn hết tất cả tình cảm yêu đơn phương một cứ không vui. Sau tất cả mình cũng chẳng là gì vậy có sao yêu thương đó không vui. Anh trong đôi trong bàn tình vợ mong em phải đơn phương trước đây. anh đã cố gắng nhiều lắm, đôi tay cô níu mảnh tim đứt lìa. Chắc tại vì có duyên, không ngờ tại sao cô giữ để rồi đâu. Câu hỏi mãi chẳng có lời đáp, anh tự hỏi lòng kể từ khi rời nhau. Anh đơn phương về phần quá khứ, phần hiện tại anh trao trả em. Đơn phương luôn nghĩ em cất bước để anh ở lại khóc cả đêm. Vẫn nhớ mãi dòng nói còn ấm áp khi em trao lời yêu. Vẫn như nơi hạt mưa buông xuống, bàn tay ấy mong sao xa lạ. Đôi tay anh vẫn còn giữ những kỷ niệm, nhưng sao ai gạt đi hết rồi. Đôi phương vân mình anh lạc bước lang thang, gom những kiếp vun vỡ. Lại đơn phương những thứ đã cũ nhưng chưa lần nào được trọn vẹn. Lại đơn phương hạnh phúc đêm nhường nhịp tim khó thở thay bóng chen. Anh đơn phương từ đường em bước đến cơn mưa rào lối anh đi. Chiếc áo cũ người thay áo mới, tình cảm vô thường phai nhanh vậy. Người em trọng là một người khác, anh không có quyền níu chân em. Quyền đơn phương anh được thừa hưởng chỉ còn mỗi cách níu chân đêm. Mong thoát khỏi quá khứ đó buồn đặt nàng tình cảm để rồi đâu. Mong sớm mai khi anh tỉnh giấc hồi niệm đừng về phút rời nhau. Đơn phương quá khứ là niềm đau yêu thương đáng mấy, cũng chưa một lần mà tìm nhau chợt tỉnh giấc. Từng hỏi là tình yêu kia vì người vì ta hay vì ai đó, mong em đi mất đã lỡ rồi cố gắng làm chi hả. Nếu kéo quá khứ được gì đâu, em giờ là của người ta rồi. Sao cảm xúc buồn hòa lẫn mưa ngông, hồi ức đã xa rồi. Có lẽ chẳng ai giống tôi, đơn phương tình cũ tự gánh nỗi đau, tự ngậm tự nghĩ tự buồn tự khóc tự quặn. Ta cũng chẳng thay đổi đâu, tôi lại nhớ về những kỷ niệm đã từng qua vẫn lưu giữ chúng. Vì trong tim là tôi muốn dừng mà, dù cố gắng lắm thì có được gì đâu. Yêu cho lắm chia tay cũng vì đau xa nhau, đừng cố mà nhớ tên kia. Có bất gặp thì bằng cách quên đi. Dạ. Cô bé tháng 12 đã từng đến, có lẽ đã quá đủ rồi. Đơn phương quá khứ chẳng thể gọi tên, chính em là người dạy cho tôi tình yêu chân thật mà. Nhưng sao em đi rồi chưa dạy tôi cách quên một người từng là. Vẫn như mai dòng nói còn ấm áp khi em trao lời yêu. Vẫn như nơi hạt mưa buông xuống, bàn tay ấy mong sao xa lạ. Đôi tay anh vẫn còn giữ những kỷ niệm, nhưng sao ai gạt đi hết rồi. Đôi phương vân mình anh lạc bước lang thang, gom những kiếp vun vỡ. Lại đơn phương những thứ đã cũ nhưng chưa lần nào được trọn vẹn. Lại đơn phương hạnh phúc đêm nhường nhịp tim khó thở thay bóng chen. Anh đơn phương từ đường em bước đến cơn mưa rào lối anh đi. Chiếc áo cũ người thay áo mới, tình cảm vô thường phai nhanh vậy. Người em trọng là một người khác, anh không có quyền níu chân em. Quyền đơn phương anh được thừa hưởng chỉ còn mỗi cách níu chân đêm. Mong thoát khỏi quá khứ đó buồn đặt nàng tình cảm để rồi đâu. Mong sớm mai khi anh tỉnh giấc hồi niệm đừng về phút rời nhau. Xưa em có còn giữ hay em buông bỏ nếu may mình xa. Anh và em có duyên không ngờ nên bàn tay này chẳng giữ được lâu. Kết thúc rồi hai người hay lối, những ngày tháng ấy mình cố vì nhau. Chờ em về nơi bình yên đó còn anh ôm giữ mộng đẹp không thành. Cô giấu đi bao dòng lời ấy, người mang nỗi buồn đó chính là anh. Lời hứa đó chẳng còn nguyên vẹn khi lời hẹn ước không còn chúng đôi. Từng cùng nhau tu vẻ hạnh phúc thật đẹp, sau giờ chỉ mỗi anh thôi. Anh còn ôm bao nhiêu nỗi nhớ vẫn luôn hiện hữu khi mỗi đêm về. Cô ngậm ngùi nhìn em cách bước để gọi mắt nhau suốt cả một đời. Anh còn thương, anh còn thương, nhưng sao hai người lại cách ngăn. Mong em yên vui bên một ai đó, dù đời ra sao anh vẫn chấp nhận. Anh sẽ trở về như ngày tháng ấy, không để em thấy bao dòng lệ sầu. Hạnh phúc đó anh phải buông bỏ thả theo cơn gió dẫu biết là đau. Nếu như ngày mai trên đoạn đường đó em có vấp ngã hay nhìn về sau, anh vẫn luôn là người dõi theo em, những lúc em buồn anh đến thật mau. Chờ em về nơi bình yên đó, hạnh phúc trong trên anh buông bỏ. Chờ em về ngày được bình yên, không còn có gió ngày xưa gió. Đất Sài Gòn quá chật chội, lui tới đã đạt mất dấu rồi. từ người dân trở thành người thương, giờ này chỉ mình anh đau thôi. Chờ em về nơi bình yên đó, hạnh phúc trong tranh anh buông bỏ. Chờ em về ngày được bình yên, không còn có nhau ngày sương gió. Đất Sài Gòn quá chật chội, lui tới đã lạc mất nhau rồi. Từ người dân trở thành người thương, giờ này chỉ mình anh đau thôi. Tự do rồi đó em ơi, không ai cấm cản em nữa đâu. Không khó chịu khi đi cạnh anh, không đợi thanh trách em nữa câu. Đời anh không có thứ em mong muốn, đời anh không là điểm em dừng lại. Đời anh không cho em được bình yên, không cùng quan điểm yêu thương của cả hai. Vậy thì thôi, chuyện tình yêu hai ta nên kết thúc. Cố gắng đến đâu cũng chỉ bằng thừa, cuối cùng cũng chỉ một kết cục. Anh xin lỗi vì giữ em lại khi tuổi thanh xuân em đẹp nhất. Anh xin lỗi khi chưa có gì, bản thân chỉ sợ chưa được mất. Vậy nên thôi anh đuổi về sau, anh trả em lại cho người mới, để em tự do tự mình viết tiếp câu chuyện ở một cuộc đời mới. Mong anh ta sẽ luôn thương em ít nhất thì như anh đã từng. Đừng làm em khóc, đừng làm em đau như chuyện hai ta nên đã dừng. Chuyện tình duyên chẳng thể ép buộc, chẳng tự một người mà có đâu. Chuyện tình yêu sẽ thật hạnh phúc nếu trong chăn khó luôn có nhau. Chuyện tình duyên chẳng thể ép buộc, chẳng tự một người mà có đâu. Chuyện tình yêu sẽ thật hạnh phúc nếu trong chăn khó luôn có nhau. Chờ em về nơi bình yên đó, hạnh phúc trong tranh anh buông bỏ. Chờ em về ngày được bình yên, không còn có nhau ngày sương gió. Đất Sài Gòn quá chật chội, lui tới đã lạc mất nhau rồi. Từ người dân trở thành người thương, giờ này chỉ mình anh đau thôi. Chờ em về nơi bình yên đó, hạnh phúc trong tranh anh buông bỏ. Chờ em về ngày được bình yên, không còn có nhau ngày sương gió. Đất Sài Gòn quá chật chội, lui tới đã lạc mất nhau rồi. Từ người dân trở thành người thương, giờ này chỉ mình anh đau thôi. NH Production. Chờ đợi một người năm tháng thanh xuân mang đánh đổi, kết quả là gì chắc em biết rồi, đó là niềm đau không tránh khỏi. Điều thuốc tàn siết chặt trên môi, khóc than hạnh phúc đã xa rồi. Khi bộ công anh bồng bềnh trong gió, thoáng chốc lướt nhanh thời qua đời. À không, em vẫn còn bên anh đúng chứ, em vẫn còn đây cạnh đống kỷ vật cùng bao lời thề là chứng cứ. Anh lại say rồi, chẳng biết ngày mai đây ai sẽ cùng anh dựng lên quá khứ đã từng đổ vỡ ở tương lai này. Nhưng mà là không đâu em ơi, bây giờ họ đã cướp mất em rồi. Với cái dòng nhật ký trong đêm trôi, khi là bút bóp nát con tim tôi. Suy cho cùng những thứ thường xây lại chính đôi tay em phá vỡ, để bước bên người mà em mong ước cuộc sống với họ giờ khá chớ. Muốn hỏi thăm nhưng sợ đối diện trước những thứ mình không muốn thấy. Bởi lẽ trong anh hình bóng em còn nên sợ sóng tình kia cuốn lấy. Thêm lần nữa nỗi đau ùa về giết chết thể xác lẫn linh hồn. Biết em đã quên rồi sao còn nhớ, ý thức trái ngược vẫn tinh còn. Quá khứ tới hiện đã bao lần, ý thức mất dần trong giấc ngủ. Niềm vui bất cần khi tim chết dần, thất thật đôi lần buồn cất đủ. Anh đã sai khi cố dựng xây, dù biết hạnh phúc đã úa màu. Hay chỉ cho anh nơi nào lẩn tránh để tim không phải chất chứa sầu. Trời đôi lời sẽ không cần nữa, giết chết suy niệm ở trong đầu. Vẫn dối môi cười vứt hết mọi thứ, hy vọng kề cạnh sẽ không cầu. Ai đã từng hứa, ai đã từng thề, những lời đầu môi không thành thật. Kể từ em đi, anh tập cho mình thói quen cần phải biết dành dịp. Vâng phần khách cũ, yêu thương một nát úa phai tàn. Chỉ còn sót lại và dòng nhật ký kèm lặng tiếng khóc than ai oán. Anh thiết nhận ngày mình cố gắng sẽ lầm lỡ buông lời gắt gỏng. Khi mất đi rồi không kịp hối hận, nỗi buồn ồ về để chất đóng. Ai đã gửi đi chẳng lời từ biệt, suy nghĩ đôi lần vẫn không thấu. Vết cắt ngày cũ ngày càng một lớn, bỏ bê mặc kệ đã không khâu. Vì những gì anh cảm thấy tiếc trong một cuộc tình đang dang dở. Sao người đành bỏ lại ghi mình anh mộng nhành hoa vẫn đang nở. Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, từng giọt tích tắc trên mái hiên nhà như khóc than than thay cho lời ai oán đôi ngã xa cách đứt duyên mà. Buổi chiều tà tiện bước chân người theo bến độ mới giữa hoàng hôn, cúi mặt nhìn về chốn kỷ niệm tim đau buốt thắt thêm ngàn cơn. Mong đêm nay trọn trong giấc mộng khi lối em về có lẽ đã yên, và trong tim anh cũng dần mệt mỏi bởi lẽ thối đời lên xuống ngã nghiêng. Bao suy tư trong cõi lòng này xin mang đốt sạch gửi lại trả đi, còn tâm tư này xin được dừng bước từ bỏ, từng từ bỏ cả em. Quá khứ tới hiện đã bao lần ý thức mất dần trong giấc ngủ, niềm vui bất cần khi tim chết dần thất thật đôi lần buồn cất đủ. Anh đã sai khi cố dựng xây dù biết hạnh phúc đã úa màu, hay chỉ cho anh nơi nào lẩn tránh để tim không phải chất chứa sầu. Trời đôi lời sẽ không cần nữa dưới chết suy niệm ở trong đầu, vẫn dối môi cười vứt hết mọi thứ hy vọng kề cạnh sẽ không cầu. Ai đã từng hứa ai đã từng thề những lời đầu môi không thành thật, kể từ em đi anh tập cho mình thói quen cần phải biết dành dịu. Không như họ luôn ở gần nhau những lúc nhớ nhau nếu họ cần. Dù ta có ở xa nhau nhưng trái tim này vẫn chung một nhịp đập. Dù có ra sao thế nào đi nữa đừng để tình yêu này phục mất. Anh không giữ được em ở bên cạnh nhưng anh cũng không bao giờ buông tay. Dù có vấp ngã anh vẫn cố giữ không để người khác đến nắm lấy. Chỉ cần em hiểu và cảm nhận được trái tim này luôn hướng về em. Đời hoa mặt trời ngôi nhà hạnh phúc anh sẽ họa sắc tô đẹp thêm. Anh không dám hứa không dám nói rằng sẽ luôn giữ mãi mối tình duyên, nhưng anh có thể hứa với em luôn sẽ giữ mãi mối duyên tình. Không là của ai chỉ là của anh và sẽ mãi mãi luôn như vậy, vì anh dám công khai tình yêu này qua từng lời rap. Anh không hề che đậy. Trái tim luôn khắc tên em, không thể nào phai nhạt. Người ta nhìn vào sẽ đánh giá anh và họ cho rằng anh nói khoác, nhưng anh có thể làm tất cả vì em. Nguyện đem thân xác này ra đổi chát. Những bài rap anh viết tặng em giờ em đã quên hay còn nhớ, nhưng anh vẫn muốn cho bọn họ biết rằng em không phải người tình thờ. Khoảng cách xa lắm mới tìm được nhau, anh sẽ không để nó bay mất, vì phải trải qua bao nhiêu nước mắt chứ đâu đơn giản như họ mơ. Cảm xúc của anh luôn là thật, chỉ viết về em không ai khác. Tất cả tâm tư luôn dồn về em giống như anh đang bị trừng phạt. Thậm chí anh có gì đó rối loạn nhưng cảm xúc chưa bao giờ một nét, vì anh có thể gom cả bầu trời thế thế tên em vào lời nhạc. Hãy cứ tin anh một lần, hãy cứ chọn niềm tin vào nơi anh, và anh sẽ biến nó thành sự thật chứ không nói vội rồi quên nhanh. Anh sẽ sát cánh cùng em đến khi mà anh không còn đủ sức lực, để anh có thể tự tin nói rằng những việc anh làm không phí sức. Còn trong đêm tối thì tìm thấy nhau để ta mà lỗi, chỉ muốn cô đơn dần về bên bên anh mà thôi. Production.